Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4599, Thái Ất Thần Binh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kha Vũ cùng Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả tại hôm qua liền đến Vân Không Sơn. Chỉ là Khương Huyền Tố truyền lệnh nói giáo chủ phu nhân tựa hồ cùng Lâm Bạch có một chút quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kha Vũ vậy thì gặp khó khăn. Lâm Bạch hiện tại là Vĩnh Hằng Ma Tông Hồng Nhân. Trong tiên Phật động mấy vị lão tổ đều đối Lâm Bạch yêu ái có thừa. Đem Lâm Bạch xem như đời tiếp theo Vĩnh Hằng Ma Tông người cầm quyền tại bồi dưỡng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cực Nhạc giáo giáo chủ phu nhân cùng Tàng Kiếm nhà Tranh có quan hệ. Rất có thể chính là Lâm Bạch người bên cạnh. Kha Vũ biết rõ, bây giờ đắc tội Lâm Bạch, ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông khoa không phải một gian chuyện nhỏ. Cân nhắc lợi hại về sau, Kha Vũ cảm thấy cho Tôn Giao một cái cơ hội. Nếu là hôm nay Tôn Giao đi theo Lâm Bạch đi rồi, lấy Lâm Bạch tại trong tông môn địa vị, hắn tự nhiên có biện pháp kháng trụ tông môn áp lực. Nhưng nếu là Tôn Giao không phải cùng Lâm Bạch đi, Kha Vũ cũng không cần tại nể mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Không cùng Tôn Giao mắt thấy Vĩnh Hằng Ma Tông có chuẩn bị mà đến. Đến đây tham gia tiệc cưới gia tộc cùng tông môn tại Thiên Vận Thành Trương gia suối dục dưới. Tới tấp phản bội đối mặt. Giáo chúng quân tâm dao động, không ít võ giả đã quỳ xuống đất thần phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Không có quá nhiều do dự, lập tức hạ lệnh Cực Nhạc giáo giáo chúng phản kích. Cực Nhạc giáo giáo chúng đại đa số đều là bị đạo chủng khống chế thân bất do kỳ võ giả. Tuy nói bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông luôn mồm tuyên bố có biện pháp rút ra đạo chủng, nhưng bọn hắn càng muốn tin tưởng Cực Nhạc giáo giáo chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy chỉ lệnh về sau, không ít Cực Nhạc giáo giáo chúng lấy ra binh khí, cùng Vĩnh Hằng Ma Tông võ giả chém giết cùng một chỗ. Thật tốt một trận tiệc cưới. Ở trong chớp mắt, đã lấy được chiến hỏa nhóm lửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Huyền Tố lôi kéo Lâm Bạch đi ra Vân Thánh Sơn bên ngoài. Lâm Bạch ngoái nhìn về phía trên đỉnh núi. Kha Vũ đem Tô Không cùng Tôn Giao làm cho không còn đường lui. Kha Vũ là Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng lão các tam trưởng lão. Tu vi cao thâm mặt chắc. Tô Không cùng Tôn Giao há có thể là Kha Vũ đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2-3 chiêu ở giữa, Kha Vũ liền đem Tô Không cùng Tôn Giao song song đánh thành trọng thương. Đây đều là nàng tự tìm. Người đã cho nàng cơ hội, có thể nàng vẫn là ngu xuẩn mất khôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Huyền Tố nhẹ giọng thì thầm nói với Lâm Bạch, nàng nhìn ra Lâm Bạch mang trên mặt một chút yêu thương cùng không đành lòng. Lâm Bạch thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn lên trời, không nói một lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi nàng cũng đã nói, ngươi cùng nàng ân oán hai tiêu, nàng từng cứu ngươi tính mệnh. Mà ngươi đã từng mang nàng đến Vĩnh Hằng Ma Tông, nhường nàng nhìn thấy càng bao la hơn con đường võ đạo. Nàng đối ngươi có ân cứu mạng, ngươi đối nàng có tái tạo tri ân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi trên thực tế ai cũng không nợ ai. Không phải sao? Khương Huyền Tố lại an ủi một câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khẽ cười nói. Tôn Giao, nàng thở nhỏ bi thảm. bị gia tộc xem như chim chóc trói buộc tại trong lồng. Nhập thế không sâu nàng. Ta nguyên bản liền không nên như vậy phóng túng nàng đi ra ngoài lịch luyện. Thụ gian nhân lừa bịp. Bây giờ bước vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Được rồi. Đây là nàng tự mình lựa chọn đi đường. Nàng cần phải vì tự mình lựa chọn đường trả giá đắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cực nhạc giáo tại ngắn ngủi thời gian 1-2 năm bên trong quật khởi. Chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng cuối cùng nội tình quá kém. Trong giáo trên dưới võ giả, đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả quá ít. Coi như giáo chủ Tô không cùng Tôn Giao cũng vẻn vẹn miễn cưỡng đạt tới đạo thần cảnh giới mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vĩnh Hằng Ma Tông thiếu tiền mấy ngàn vị đạo thần cảnh giới võ giả công kích trực tiếp cực nhạc giáo Sơn Môn. Giống như thả sói nhập bầy cừu. Trên dưới cực nhạc giáo giáo chúng giống như cừu non đồng dạng không có chút nào chống đỡ lực lượng. Bị Vĩnh Hằng Ma Tông võ giả từng vị đồ sát tại dưới kiếm. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, quật khởi tại Nhạc Châu sắp tranh bá thiên hạ cực nhạc giáo. Liền như vậy hủy diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giáo chúng trên dưới võ giả, hoặc là quỳ xuống đất thần phục, hoặc là chạy tứ tán, đến mức Tôn Giao cùng Tô Không. Lợi dụng mấy gian lợi hại pháp bảo, tránh thoát Kha Vũ sát cơ, thừa dịp loạn trốn ra Vân Không Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền đến. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố ngẩng đầu nhìn lên. Một vòng lóa mắt hỏa cầu từ trên Vân Thánh Sơn lơ lửng mà lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa cầu kia giống như một vầng mặt trời đồng dạng tản ra kinh khủng liệt diễm uy năng. Sáng rực sóng nhiệt làm cho Kha Vũ liên tục hiệu lệnh rút quân. Cực phẩm đạo thần binh sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một cái. Có chút giật mình nói. Khương Huyền Tố mắt sáng lên, thấp giọng nói ra, không, đây là, Thái Ất Thần Binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cực phẩm đạo thần binh phía trên, chính là Thái Ất Thần Binh. Cửu phẩm đạo thần cảnh giới phía trên, chính là Thái Ất Đạo Quả cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái Ất Thần Binh này rõ ràng là cùng Thái Ất Đạo Quả cảnh giới võ giả có quan hệ. Nhưng Lâm Bạch đối với Thái Ất Thần Binh hiểu quá ít. Chỉ có thể mê hoặc nhìn về phía Khương Huyền Tố. Đang mong đợi nàng giới thiệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Huyền Tố thấp giọng nói ra. Tu vi tu luyện đến đạo cảnh sau đó. Mỗi cái võ giả trên thân đều sẽ đản sinh ra đạo ý, quanh năm làm bạn võ giả chinh chiến tứ phương binh khí. Cũng sẽ trong năm tháng dài đằng đẵng nhiễm phải võ giả trên người đạo ý, có thể được thần binh lợi khí. Không ngừng đột phá lực lượng, biến thành đạo thần binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ hạ phẩm đạo thần binh đến cực điểm phẩm đạo thần binh. Cần mỗi cái võ giả dùng thời gian rất dài đến ôn dưỡng. Mới lấy tiến hóa, cũng tỉ như nói, Thái Ất Đạo Quả cảnh giới võ giả muốn đem đạo thần binh của chính mình ôn dưỡng thành Thái Ất Thần Binh. Vậy ít nhất phải cần vài vạn năm tuế nguyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có đôi khi Thái Ất Đạo Quả cảnh giới võ giả thọ nguyên hao tổn hết. Đều không thể đem đạo thần binh ôn dưỡng đến Thái Ất Thần Binh. Cho nên lúc này mới dẫn đến ma giới cùng linh giới bên trong đạo thần binh cực ít. Nhất là Thái Ất Thần Binh trở lên thần binh lợi khí. Càng là cực ít, sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình thường mà nói, Đại La Đạo quả cảnh giới võ giả ôn dưỡng đạo thần binh. Mới có thể miễn cưỡng đem đạo thần binh ôn dưỡng đến Thái Ất thần binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch minh bạch rồi. Đạo thần binh tiến giai chi lộ. 10 phần gian khổ. Không có đường tắt có thể đi. Chỉ có thể có võ giả quanh năm suốt tháng ôn dưỡng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là muốn đem một kiện phổ thông đạo thần binh ôn dưỡng đến Thái Ất thần binh. Vậy ít nhất cần một vị Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả cả đời ôn dưỡng. Hao hết thọ nguyên, hao hết sinh cơ mới có thể khiến được đạo thần binh đột phá đến Thái Ất thần binh. Cho nên tại ma giới cùng linh giới thường thấy nhất là được. Một vị Đại La đạo quả cảnh giới mới có thể đem một kiện đạo thần binh ôn dưỡng đến Thái Ất đạo quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đơn giản mà nói, Đại La đạo quả cảnh giới võ giả vận dụng Thái Ất thần binh. Thái Ất đạo quả võ giả vận dụng là cực phẩm đạo thần binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo cảnh võ giả bình thường chỉ có thể sử dụng thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm đạo thần binh. Đạo thần binh ôn dưỡng rất khó. Cái này cũng ủ thành ma giới cùng linh giới cao giai thần binh thưa thớt nguyên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đối với cái này rất tán thành. Đi vào ma giới về sau, Lâm Bạch muốn đem yêu kiếm ôn dưỡng đến cực điểm phẩm đạo thần binh. Có thể cuối cùng lực lượng, bây giờ yêu kiếm mới miễn cưỡng đạt tới thượng phẩm mà thôi. Cùng cực phẩm đạo thần binh so sánh, còn rất dài khoảng cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luyện chế Thái Ất thần binh, bình thường có 2 cái biện pháp. Cái thứ nhất biện pháp, đó chính là tìm kiếm đến giữa thiên địa độc nhất vô nhị thần thiết rèn đúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại ma giới cùng linh giới, có thật nhiều chân quý thần thiết, ẩn chứa không thể tầm thường so sánh lực lượng. Một khi bị võ giả tìm tới, tùy ý chế tạo liền có khả năng trở thành Thái Ất thần binh. Cái thứ hai biện pháp chính là võ giả dùng đạo ý ôn dưỡng. Nhưng cái này cần một cái cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Tô Không cùng Tôn Giao thi triển ra hỏa cầu. Đó là thuộc về một kiện Thái Ất thần binh. Dựa theo Khương Huyền Tố lời nói mà nói, cái này Thái Ất thần binh đời trước chủ nhân rất có thể là một vị Đại La đạo quả cảnh giới cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn là từ chỗ nào tìm tới cái này Thái Ất thần binh? Lâm Bạch không khỏi nhướng mày. Cái này Thái Ất thần binh có phải hay không cùng đạo tâm chủng ma có chỗ liên quan? Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.